Chương 237, ám chiều bắt đầu khởi động. Giữ gốc 5 canh, canh thứ 4 cầu thả cầu vượt tốt, cầu đặt, cầu thả, cầu vượt 910 rồi vậy làm phiền ngươi, phụ gạ cụ quân. Nghe được cụ chỉ hạ phụ gạ cụ, Uchiha Nguyệt hoàn toàn không cần thiết kha cờ hờ khi vơ y hắn, trực tiếp đem trước mặt tình báo quyền trụ, bỏ vào Uchiha phụ gạ cụ trước mặt. Mà Uchiha phụ gạ cụ đồng dạng không để cho Uchiha Nguyệt thất vọng, nhìn trước mặt tình báo quyền trụ. Uchiha phủ gạ cụ nắm tay bên trong chu sa bút, trực tiếp ở phía trên đánh dấu được rồi mấy người tên, lại bỏ vào Uchiha Nguyệt trước mặt. Chỉ là, hạ tặc cả cả sĩ có chút ngạc nhiên, Uchiha Nguyệt cùng Uchiha phủ gạ cụ là bằng vào gì, đánh dấu tình báo trong quyển trục trọng yếu mục tiêu. Sau đó, hạ tặc cả cả sĩ liền tiến tới Uchiha Nguyệt bên cạnh, thấp giọng hỏi Nguyệt, trên quyển trục dùng chu sa bút cố ý đánh dấu tên, đều rất mạnh mẽ sao hử? Đều là kinh địch đã hạ tặc cả cả sĩ vừa dứt lời, Uchiha Nguyệt liền hít một hơi thật sâu, tiếp lấy chỉ hướng trước mặt tình báo quyền chủ, chậm rãi nói ra, ta người thứ nhất đánh dấu tên, chính là xa nhận thôn ạ cả sù nạ no xạ sổ gì. Cả cả sĩ, ở tiền tuyến thời điểm ta và ạ cả sù nạ no xạ sổ gì giao thủ quá, khi đó coi như ta sở hữu khắc chế xa nhận thôn khôi lỗi sư lực lượng. Nhưng là ạ cả sủ nạ no xạ sổ gì ở trước mặt ta vẫn không rơi xuống hạ phong. Ta nghĩ, nếu là ngươi và ạ cả sủ nạ no xạ sổ gì giao thủ, rất có thể chịu thiệt lúc này. Hạ tặc cả cả sĩ hơi khơi màu hai hàng lông mày, phản bác, Nguyệt, ngươi đừng coi khinh ta, ta gần nhất đã ở nỗ lực tu luyện không phải vấn đề tu luyện, mà là khắc chế vấn đề. Nghe vậy, Uchiha Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, cả cả sĩ, ta không có bất kỳ làm thấp đi ý tứ của ngươi, chỉ là ngươi muốn cùng ạ cả sù nạ no xả sổ gì giao thủ, ta hy vọng ngươi có thể cẩn thận một chút. Hiện giai đoạn, ngươi chủ yếu tu luyện là hạ tạc đao pháp, hơn nữa có rất sâu tạo nghệ, ta phi thường tin tưởng. Thế nhưng, ạ cả sù nạ no xả sổ gì người này giỏi về dụng độc, đối phó cận chiến hình nì giả cơ hồ là hoàn mỹ khắc chế, muốn không phải ta sở hữu cường hãn chữa bệnh nhận thuật tạo nghệ. Ta đều không dám nói toàn thắng ạ cả sù nạ no xạ sổ gì. Vừa nói, Uchiha Nguyệt ngón tay của lại rơi vào trên quyển trục, tiếp lấy tiếp tục nói ra, mà ta người thứ hai đánh dấu nì dạ, chính là làng xương mù mẹ tờ dù mì. Nói thật, ta chưa từng có cùng mẹ tờ dù mì giao thủ quá, thế nhưng ta biết mẹ tờ dù mì là làng xương mù có thiên phú nhất hạ nhẫn một trong. Phải biết, làng xương mù hạ nhẫn cuộc thi tốt nghiệp cực kỳ tàn khốc. Có thể tư vô số hạ nhẫn bên trong chỗ hết tài năng, là có thể nhìn ra mẹ tờ dù mì có thực lực, hoàn toàn không thua gì ta ngươi hai người Nguyệt quân. Quả nhiên lợi hại nghe xong Uchiha Nguyệt phân tích, Uchiha phủ gạ cụ hơi giơ ngón tay cái lên, thở dài nói. Chỉ là, ở Uchiha phủ gạ cụ tán thán qua đi, hắn không khỏi hơi nhíu nổi lên chân mày, tuần hỏi nhưng là Nguyệt quân, ta thu thập được trong tình báo, làng xương mù mẹ tờ dù mì đồng đội. Hẳn không có cái gì xuất sắc nỉ dạ chứ nhưng là, ngươi vì sao phải đánh dấu tên là hổ xỉ gạ kỳ kỳ sạm làng xương mù hạ nhẫn, hắn rất mạnh sao Uchiha phủ gạ cụ vừa dứt lời, Uchiha Nguyệt cười khổ gãi đầu một cái, hắn cũng không thể nói mình sở hữu hai đời ký ức chứ không thể nghi ngờ, Uchiha Nguyệt đánh dấu mẹ tờ dù mì. Cùng hổ xỉ gạ kỳ kỳ sạm tên, cũng là bởi vì bọn họ ở nguyên tắc kịch tình bên trong có thực lực quá mạnh mẽ. Mẹ tờ dù mì cũng không cần nói, có thể trở thành ngày sau đệ ngũ mì rúc, nàng tuyệt đối sở hữu thực lực khủng bố. Còn hồ sỉ gạ kỳ kỳ sạm, hắn chính là tương lai ạ cà sủ kỳ một thành viên, khả năng hiện tại hồ sỉ gạ kỳ kỳ sạm trong tay không có đại đao xả mẹ hạ đã kinh khủng như vậy vũ khí. Thế nhưng, hồ sỉ gạ kỳ kỳ sạm hiển nhiên là không thể coi thường lý dạ, Uchiha Nguyệt đồng dạng cần gia tăng chú ý nhưng mà... Đang ở Uchiha Nguyệt trầm mặc tại nơi bên trong thời điểm, hắn chợt thấy Uchiha phủ gạ cụ ở trên quyển trục tiêu chú một gã làng mây nỉ dạ. Chợt, Uchiha Nguyệt nhìn tên kia làng mây nỉ dạ tên, liền khốn hoặc hỏi phủ gạ cụ quân, cái này gọi đừng tờ giờ mở kệ làng mây nỉ dạ, rất mạnh sao Nguyệt quân, ngàn vạn lần không nên xem nhẹ hắn a. Đang ở Uchiha Nguyệt mới vừa nói rằng cái này bên trong thời điểm, Uchiha phủ gạ cụ liền cau mày, ngưng trọng nói ra, muốn không phải chúng ta tình báo hệ thống, có thể rót vào đến làng mây nội bộ nói, khả năng chúng ta đều không thể thu được đường tờ giờ mở kệ người này tình báo Nguyệt quân, đường tờ giờ mở kệ. Là đệ tam giới cả quan môn đệ tử, nghe đồn tinh thông lôi độn nhẫn thuật cùng đao thuật, nhưng là ngươi kình địch một trong A ổ đệ tam giới ca đệ tử Uchiha phủ gạ củ vừa dứt lời, Uchiha Nguyệt đồng dạng ngưng trọng gật đầu, trong lòng càng là canh gác tên này vì đừng tờ giờ mở kệ làng mây ni ra. Sau đó, đến khi Uchiha Nguyệt, Hạ Tạc Cả Cả Sĩ cùng Uchiha phủ gạ củ ba người, hơi chút tham khảo một cái tình báo trong quyển trục trọng yếu mục tiêu về sau, Hạ Tạc Cả Cả Sĩ liền chuẩn bị đối với Uchiha Nguyệt cáo tử. Dù sao, Hạ Tạc Cả Cả Sĩ ở chỗ này đã quấy rối Uchiha Nguyệt rất lâu rồi, hơn nữa bởi vì Hạ Tạc Cả Cả Sĩ còn cần duyên cớ của tu luyện, rồi rời đi Uchiha Nguyệt trong nhà. Rốt cuộc chứng kiến Hạ Tạc Cả Cả Sĩ ly khai, Uchiha phủ gạ cụ cuối cùng là có thể cùng Uchiha Nguyệt nói chuyện với nhau một ít chuyện chính. Sau đó, Uchiha phủ gạ cụ nhìn trước mặt Uchiha Nguyệt hơi chút trầm ngâm một chút, liền chậm rãi mở miệng nói ra, Nguyệt quân, lần này ngươi tham gia trung nhẫn sát hoạch, nhất định phải cẩn thận căn cứ ta lấy được tình báo đến xem, xa nhẫn thôn, làng sương ngủ, làng mây, thậm chí là nham nhẫn thôn đều chuẩn bị ra tay với ngươi, cho nên ngươi nhất định phải chú ý trong danh sách những tên kia hơn nữa, cổ nộ hạ thôn nội bộ gần nhất cũng có chút không bình tĩnh, chứ ngươi ra bên người đồng đội ở ngoài. Không muốn tin tưởng bất luận kẻ nào nội bộ đang ở Uchiha phủ gạ cụ mới vừa nói rằng cái này bên trong trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt nhíu chặt bắt đầu hai hàng lông mày, hỏi hi ủ gã bộ tộc không sai ngay vậy, Uchiha phủ gạ cụ gật đầu lia lịa, nói ra, hiện tại, hi ủ gã bộ tộc có thể thu được tiền tuyến công lao, cuối cùng là có đối kháng chúng ta Uchiha nhất tộc tư bản. Thế nhưng, hi ủ gã bộ tộc muốn hoàn toàn thắng được chúng ta Uchiha bộ tộc, còn cần nhất định tích lũy. Lúc này, tại nơi đàn hỉ ủ gà nhất tộc tên trong mắt, Nguyệt quân, ngươi chính là cái đinh trong mắt của bọn họ cho nên, lần này trung nhẫn sát hoạch, hỉ ủ gà nhất tộc những tên kia nhất định sẽ xuất thủ, ngươi muốn cẩn thận yên tâm, chỉ bằng bọn họ hỉ ủ gà nhất tộc người, đối với ta còn không tạo được uy hiếp. Đạt được ủ chi hạ phủ gà cụ dặn, ủ chi hạ Nguyệt mỉm cười, tự tin nói rằng, mà ủ chi hạ phủ gà cụ chứng kiến ủ chi hạ Nguyệt như vậy tự tin. Lo âu trong lòng càng là giảm bớt vài phần. Dù sao, Uchiha Nguyệt chưa từng có để Uchiha phủ gạ cụ thất vọng qua, cho nên Uchiha phủ gạ cụ lúc này tin tưởng vững chắc Uchiha Nguyệt có thể thành công, không chỉ có cắt rơi cái khác nhận thôn hết thể nhì ra bộ mặt, càng là có thể lần nữa chèn ép muốn quật khởi hì ủ gạ bộ tộc thành viên. Thế nhưng làm Uchiha phủ gạ cụ sau khi rời đi, Uchiha Nguyệt một người tại chính mình căn phòng bên trong, tâm tình hơi chút có vẻ hơi kiềm nén. Chỉ bất quá, đến khi Uchiha Nguyệt ánh mắt lại một lần nữa rơi vào tấm kia tình báo trên quyển trục thời điểm, hắn nhìn mặt trên những cái này bị chu sa vết tích đánh dấu danh sách, khỏe miệng dương lên một nụ cười nhàn nhạt. Akatsuna no Sasori, không để cho ta thất vọng A đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm bột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.